Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 24:24, tiêu diệt tà tu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia trẻ cân, một thôn làng rộng lớn như vậy, nhưng chỉ giao vẫn chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào. Chắc chắn phải có điều gì đó không ổn với thôn làng này, chỉ giao bắt đầu cảnh giác. Đến buổi tối, đại nương cũng đã trở về, chỉ giao tản thần thức của mình ra và thấy trong phòng chính, một vị đại thúc đang ngồi trên bàn cơm với đại nương. Đại thúc bĩu môi đi về phía phòng của chỉ giao. Đại nương đột nhiên cười, gật gật đầu và đi về phía phòng của chỉ giao với thức ăn trên tay. Quả nhiên có vấn đề, cũng không biết trong hồ lô hai người này bán thuốc gì. Tiểu cô nương, đại nương nấu chút đồ ăn rồi, ta mang cho ngươi một ít đây. Đại nương gõ cửa, cảm tạ, chỉ giao mở cửa nhận lấy, giả vờ ăn đồ ăn như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó đột nhiên kinh ngạc chỉ vào người đại nương, giả vờ ngất đi. Thấy chỉ giao đã ngất đi, đại nương vẫy tay gọi vị đại thúc qua, hai người khiêng chỉ giao ra ngoài. Trong thần thức, chỉ giao phát hiện ra hai người họ đã đưa nàng đến trước cửa của từ đường. Đại, đại tiên, tiểu bối đã mang lễ vật tới. Đại thúc đặt chỉ giao xuống, run giọng nói, hiển nhiên trong đó có cái gì đó làm cho hắn rất sợ hãi. Bỏ lễ vật xuống, cút ra ngoài. Trong từ đường truyền đến một giọng nói chói tai, cả hai ngay lập tức tranh nhau rời khỏi đây như được đại xá. Cửa từ đường mở ra, một lão hòa thượng mặc hắc y đi ra, tu vi không rõ ràng. Ông ta có mái tóc bạc trắng và một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chỉ giao đầy ngạc nhiên. Là tu sĩ luyện khí tầng 7, ha ha ha, thật sự ông trời cũng giúp ta, chỉ cần ta hấp thu tu vi của ngươi, nói không chừng có thể tiến giai trúc cơ. Lão tăng có chút hưng phấn li ba mét môi. Trong lòng chỉ giao dùng mình, người này quả nhiên là tà tu, nếu nàng nhìn không thấu tu vi của hắn, hắn nhất định phải cao hơn nàng. Chỉ giao chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê, định cho hắn ta một đòn chí mạng khi hắn ta mất cảnh giác. Tà tu quan sát chỉ giao một lúc, thấy nàng thực sự hôn mê nên tiến lên túm lấy cổ áo nàng, định đưa nàng vào từ đường. Lúc này, chỉ giao đột nhiên mở mắt. Lấy thanh lưu xa từ trong túi chữ vật, dùng một chiêu. Phá thiên, chém về phía tà tu. Tà tu giật mình, lập tức ném chỉ giao ra xa nhưng vẫn bị kiếm khí làm bị thương. Được, được, quả nhiên ta đã nhìn nhầm ngươi. Tà tu che vết thương trên cánh tay, hung ác nhìn chằm chằm chỉ giao. Thật không ngờ, nha đầu này thực sự là lôi linh căn. Lôi linh căn từ trước tới nay luôn có tác dụng kiềm chế những thứ bẩn thỉu. Chỉ giao căng cứng cơ thể, nhìn hắn không nói lời nào. Hiện tại, phá thiên đã là chiêu thức công kích mạnh nhất của nàng, nhưng đối phương chỉ bị rách ra một chút. Hừ, ta ngược lại cũng muốn xem ngươi, luyện khí tầng 7 có thể có năng lực gì. Chỉ thấy trong tay tà tu đột nhiên xuất hiện một cánh buồm màu đen, một mảnh hắc vu lập tức tràn ngập trong không trung. Cho ngươi mở mang kiến thức hắc ma phàm của ta lợi hại như thế nào. Nói xong, hắn vung hắc ma phàm về phía chỉ giao. Ngay lập tức, vô số linh hồn trẻ em vùng vẫy để thoát khỏi hắc ma phàm và cắn về phía chỉ giao. Chỉ giao thấy vậy liền cảm thấy phẫn uất. Người này không chỉ hút máu của những đứa trẻ mà còn vây khốn linh hồn, ngăn không cho chúng đầu thai. Thật sự là âm độc đến cực điểm. Thấy linh hồn đang đến gần, chỉ giao nhanh chóng dùng kiếm chém vào hắc ma phàm, nhưng nó không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng chỉ giao nhất thời lạnh đi, không ngờ tên tà tu này lại lợi hại như vậy, đành phải liên tục né tránh, chờ thời cơ vậy. Tà tu nhìn chỉ giao không ngừng né tránh, trong lòng hiện lên một tia khinh thường, chỉ là một luyện khí tầng 7 sao dám gây khó dễ cho hắn ta. Hắn cũng ngừng trêu chọc nàng lại, lần nữa truyền linh lực vào hắc ma phàm và tấn công chỉ giao. Cách chương